Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 19, sinh nhật đầu tiên 2. Góc truyện audio.com. Buổi chiều tất cả đi thăm mộ mẹ của Tuyết Nhi. Một nơi hoang vắng, cỏ xanh tận chân trời. Bình yên và không lo nghĩ. Tất cả tiến tới, mẹ, Nam và Nhi đồng thanh. Chào bác, Băng, Huyên, Hoàng, và Khải đồng thanh. Mẹ vẫn khỏe chứ? Con và anh hai sống tốt lắm, mẹ đừng lo nha. Nó mỉm cười, cười vậy thôi chứ trong lòng thì buồn lắm. Tối, thôi mà tụi bay đừng bắt tao mặc nữa, tao không muốn mặc mà. Nó nhõng nhẽo chạy lung tung không khác gì đứa trẻ con. Lại mày sinh nhật mày mà mặc đi, mất cả tiếng đồng hồ của tao rồi con quỷ này mặc vào. Băng hét, mày không mặc tao mét anh mày cả ba mày đấy. Huyên nói, có thay nhanh không thì bảo nên nhớ rằng tao biết điểm yếu của mày đấy nhé. Huyên nhớn mày nói khiếm nó dùng người. Biến nhanh tao mặc chả lẽ bọn bay nhìn tao thay đồ hả? Nó gắt, đành nghe thôi sợ chả sợ gì đâu chỉ sợ bị người khác nhắm vào điểm yếu thôi. Tao cho mày 5 phút không nhanh tao trói mày lại đấy. Băng nói rồi kéo Huyên ra ngoài đóng cái sầm như hạ cơn giận vào cánh cửa. 5 phút sau, nó xuống nhà với bộ váy màu trắng tóc được uốn xoăn nhẹ búi sang một bên. Trễ 20 giây, Huyên nhìn đồng hồ nói. Xí kệ tao đá bay mày đi xuống Diêm Vương ngay bây giờ. Nó bĩu môi cãi lại. Em gái anh xinh ha. Hết chuyện rồi gì thôi. Nam nói, miêu tả xíu. Băng mặc chiếc váy màu hồng ở eo có buộc một chiếc dây nơ tóc búi. Đi đôi giày màu hồng. Huyên mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt giống Băng nhưng khác màu. Hoàng mặc vest đen quần jean đôi giày đen. Khải chiếc áo sơ mi trắng quần đen, giày đen, Nam chiếc áo bò xước, quần bò xước, tất cả đi đếm buổi tiệc, bên chỗ Nguyên và Thiên, đang ở Mỹ, Bê Thiên mình trốn đi thế này có sao không vậy chị ấy mà biết được thì chết đấy. Nguyên mếu máo, ui con lại má đã quyết là bỏ trốn rồi giờ hối hận đó hả? Thiên nó, chả là thế này, vài ngày trước, Nguyên Thiên hai cậu có đến chúc mừng sinh nhật mình không đấy? Nó nói, lừa thôi chứ nó chả tổ chức sinh nhật bao giờ chỉ có thể là trò nghịch của nó. Đến đến mà nhưng mình sợ. Nguyên nói, sợ gì? Ngây thơ trả lời, đại ca, Thiên và Nguyên đồng thanh. Cứ yên tâm không sao đâu. Hôm sau, chú bạn hổ cho cháu đi đí mà vài ngày thôi. Nguyên nói với ánh mắt cún con. Không được Khải mà biết được chắc nó giết chú mất. Chú nói xong bỏ đi luôn. Không cho đi thì trốn. Thiên và Nguyệt đồng thanh. Trở lại, tiếng chuông điện thoại reo là của Nguyên ca. Chết cậu nghe máy đi là chị Kim chết rồi. Nguyên quấn quýt đưa cho Thiên tỷ. Nó nghe đi điện thoại của cậu mà. Thiên nó, nghe đi. Không mà cậu nghe đi. Không cậu nghe đi. Cả hai cứ rằng co nhau cuối cùng mới chịu bắt máy. Alo chị Kim, Nguyên nói giọng ấp úng. Hai em gan to phết nhờ. Thích chị đá đi lên Tây Thiên không hả? Vừa bắt máy đã bị ăn chửi rồi. Chị hạ cái loa xuống thủng màng nhĩ em rồi. Thiên nói, đi sang Mỹ chúc sinh nhật Tuyết Nhi mà không bảo chị để chị đi chung với Toàn đi mình thôi. Nguyên và Thiên nhìn nhau cười tủm, cạn lời, hai em mà về đây chị bắt hai em khao chị ăn cơm một tháng còn nữa phạt luôn. Phá thôi em đi đây bye chị. Nói xong Nguyên tắt máy luôn chứ nghe cải lương chán quát rồi. Chắc mấy độc giả sẽ nói là chương này hơi nhàm chán đúng không tại. Hát phải học nhiều quá nên suy nghĩ ra ý tưởng không được hay cho lắm. Mình cũng ít đăng chép mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình. Xia xia, cách chương.